Chương 2243, Nhật, vướng hữu. Một đêm trôi qua. Cách nhật, Lưu Húc tỉnh lại, thần thanh cái kia khí sảng. Rầm rầm rầm tiếng đập cửa vang lên. Lưu Húc, ngươi đã tỉnh không có thu thập một chút đồ đạc, chờ sau đó chúng ta xuất phát đi sân bay. Dương Dĩnh thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Tỉnh, lập tức thu thập. Lưu Húc bắt đầu thu thập hành lý, sau đó cùng Dương Dĩnh cùng nhau lại quán rượu nhà hàng ăn chút gì, sau đó xuất phát đi sân bay, mù mịt trở về Đông Hải. Thanh Đô đến Đông Hải, thời gian là 3 giờ rưỡi. Đại khái là 3 giờ rưỡi chiều thời điểm, Lưu Húc cùng Dương Dĩnh đã đến Đông Hải. Từ sân bay về đến nhà, chính là 4 giờ, lại đem Dương hành lý bên trong lấy các thứ ra chỉnh sửa một chút, thời gian bất chi bất giác đã đến 4 giờ rưỡi. Lưu Diệp Phi không ở nhà. Trở về trước khi đến, Dương Dĩnh liền cho Lưu Diệp Phi gọi điện thoại, nàng đang quay một cái quảng cáo. Sửa sang xong đồ đạc sau đó, Dương Dĩnh từ khuê phòng của nàng bên trong đi ra, nhìn thấy Lưu Húc cũng chỉnh lý xong. Liền mở miệng nói, bất chi bất giác, hai ngày không thấy Thiến Thiến, có chút nhớ nàng đâu, hiện tại cũng 4 giờ rưỡi chiều nhanh 5 giờ, của nàng quảng cáo cũng không kém hẳn là chụp xong, nếu không chúng ta hiện tại đi tìm nàng, sau đó chờ chút cùng đi ăn. Chúng ta nhưng là nói xong rồi, trở về Đông Hải sau đó, ngươi muốn mời ta cùng Thiến Thiến ăn thứ tốt. Không thành vấn đề. Lưu Húc cười cười, giơ giơ lên trong tay cái dương, bao ăn no đúng rồi. Ngươi nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Dương Dĩnh nói là Lưu Húc trong bao cái kia 300,000, kém chút không có làm trên đến máy bay. Nàng mặc dù biết hắn khẳng định cũng không phải trong ngân hàng không có gửi ngân hàng nhân, nhưng là ngày hôm qua đều trễ như vậy. Lưu Húc đi nơi nào lấy 300,000 cái này á? Lưu Húc cười nói, nhặt. Không nói thì quên đi. Dương Dĩnh trắng Lưu Húc lên mắt, chúng ta đi thôi. Nàng biết Lưu Diệp Phi ở nơi nào quay qua NGKO, cho nên trực tiếp mang theo Lưu Húc, lái xe đi. Trên xe. Dương Dĩnh đối với Lưu Húc nói ra, nghe nói Thiến Thiến lần này quay qua NGKO không phải thuận lợi, cái kia hãng quảng cáo nhi tử có điểm không đứng đắn, luôn đi kêu. Cuốn nàng và Lưu Diệp Phi đều là nữ minh tinh, có đôi khi ở quay qua NGKO hoặc là tiếp một ít hoạt động thương nghiệp thời điểm, cuối cùng sẽ bị có chút không có hảo ý người tìm cơ hội tiếp cận, các nàng là nhân vật công chúng, đối với lần này cũng chỉ là có thể nhịn được thì nhịn, nhịn không được liền tránh. Nếu như tránh cũng không tránh được, cũng chỉ phải không tiếp công việc này. A không thể nào Lưu Húc hỏi. Cái gì sẽ không, nghe nói cái quảng cáo này thương nhi tử đặc biệt làm cản, ỉ vào trong nhà có một chút bối cảnh, Thiến Thiến quay qua NGKO thời điểm, hắn mỗi lần đều sẽ đến hiện trường, lấy tên đẹp đến xem quảng cáo chụp tiến độ cùng hiệu quả, nhưng thật ra là muốn chiếm Thiến Thiến tiện nghi không có biện pháp, ai bảo thần tiên tỷ tỷ mị lực đại đâu. Lưu Húc cười cười, mị nữ bên người luôn là có mấy con ruồi, cái này hoàn toàn không có biện pháp for NG ngư A hành, cũng chính là Thiến Thiến. Người tốt. Có thể nhịn, nếu là ai dám sờ ngực ta, ta một cái tát đập chết hắn. Dương Dĩnh khí phách được nói ra, tỷ có thể không phải dễ chê ơ. Đó là, baby tỷ uy vũ Lưu Húc gật đầu, hắn cũng hiểu được Dương Dĩnh không dễ chọc, gần với phạm gia. Đại khái tìm nửa giờ, Dương Dĩnh chở Lưu Húc, đi tới Lưu Diệp Phi quay qua NGKO địa điểm. Đây là một cái bên trong phòng chụp quảng cáo, địa điểm là một cái nhà mặt hướng sông Hoàng Phổ khu nhà cấp cao, có người nói khu nhà cấp cao chính là hãng quảng cáo bảo an. Dương Dĩnh cùng Lưu Húc đi tới khu nhà cấp cao, có nhân viên công tác ở khu nhà cấp cao bên ngoài bận rộn, nhìn thấy Dương Dĩnh, biết nàng là tìm đến Lưu Diệp Phi, cũng không có ngăn cản. Cái tên kia khẳng định lại nữa rồi. Dương Dĩnh nhìn thấy khu nhà cấp cao bên ngoài ngừng lại một chiếc cực kỳ phong cách làm bùa hựa in y, dùng đầu gối muốn, cũng có thể đoán được chắc là quảng cáo thương nhi chết, nếu không, còn ai vào đây mở như vậy xe bởi vì Lưu Diệp Phi nơi đó đã nghe qua quảng cáo thương nhi chết làm ác, Dương Dĩnh chưa thấy qua hắn. Cũng là tràn đầy chán ghét. Chúng ta trước vào xem một chút đi. Nhiều như vậy nhân viên công tác, hắn cũng không dám đối với Thiến Thiến thế nào ửng. Dương Dĩnh gật đầu. Nàng cũng biết, cái tên kia không dám đối với Lưu Diệp Phi sảng bậy, nhưng là muốn đến hắn cả ngày tới kêu. Quân Thiến Thiến, Dương Dĩnh tâm lý liền không thoải mái. Khu nhà cấp cao. Lưu Diệp Phi ăn mặc quần áo màu trắng quần dài, mặt cười hơi thi phấn trang điểm, giống như một tiên tử một dạng minh diễm động nhân. Quảng cáo đã vô không sai biệt lắm, còn kém một cái màn ảnh. Có thể kết thúc công việc. Thế nhưng để Lưu Diệp Phi có điểm tâm tình không vui là, cái kia chán ghét quảng cáo thương nhi tử lại nữa rồi. Đây là một cái cả người hàng hiệu nam nhân, gọi Vương Xuất, tuổi chừng 27-28 tuổi, dáng dấp không tính là xấu, chỉ là một đôi ánh mắt gian tà thỉnh thoảng liền hướng Lưu Diệp Phi ngực liếc lung tung, cực kỳ hèn mọn. Thừa dịp Lưu Diệp Phi quay qua NGKO nghỉ ngơi chụp bánh xe biến tốc, Vương Xuất hướng nàng đi tới. Thiên Thiến, phách một ngày quảng cáo, mệt không? Vương Xuất trên mặt chất đầy cười, thảo hào hỏi. Nghe vậy, Lưu Diệp Phi nhíu mày một cái, nàng đã nói nhiều lần để Vương Xuất không nên kêu nàng Thiến Thiến, của nàng cái này nhũ danh, chỉ có cực kỳ thân cận đích người mới có thể gọi. Hoàn hảo. Lưu Diệp Phi lạnh nhạt nói. Lạnh nhạt cá tính để cho nàng cho dù rất đáng ghét một người, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Vương Xuất cũng không cảm giác trực tiếp ghét bao nhiêu, lấy le nói ra, căn nhà này cũng không tệ lắm phải không, ngược lại ngươi quảng cáo cũng mau chụp xong, nếu không ta mang ngươi khắp nơi thăm một chút ta không cần. Đừng khách khí như vậy, tới, ta mang ngươi lên lầu nhìn, nơi này chính là có thể thấy sông Hoàng Phổ Giang cảnh. A Vương Xuất hèn mọn cười, càng là mặt dày hướng Lưu Nghệ Phi tay nhỏ bé đi tới, muốn thừa cơ ăn bớt. Lưu Nghệ Phi tránh thoát Vương Xuất đưa tới tay, chân mày to chói chặt, nàng thật có chút sinh khí. Sau đó, Vương Xuất còn không có buông tha, lần nữa tự tay, muốn phải bắt được Lưu Nghệ Phi tay nhỏ bé, chỉ lát nữa là phải bắt lại Lưu Nghệ Phi tay nhỏ bé. Vương Xuất cười đắc ý, hắn đã sớm muốn hảo hảo kiểm tra Lưu Nghệ Phi tay. Lưu Nghệ Phi sắc mặt càng ngày càng khó coi, không có nghĩ tới cái này Vương Xuất cái này làm càn. Đang ở Vương Xuất tay nhanh phải bắt được Lưu Nghệ Phi tay thời điểm, đột nhiên dừng lại. Đương nhiên, không phải Vương Xuất lạc đường biết quay lại, mà là của hắn tay bị người ta tóm lấy. Lưu Húc.